Chương 51, hành động vĩ đại ảnh hưởng 3 lần đại chiến. Ở Encho Trong, được gọi là hành động vĩ đại, bởi vì Hẹ Vờ Hóc Cọc Phần Trịnh trọng hướng thế nhân tuyên bố, hắn đem lợi dụng thôn tính đô thị tồn tại lực, cộng thêm tiểu dạ đề điều ý bệnh ánh mắt nguyện vọng tự tại pháp lực lượng, sáng tạo ra xưa nay chưa từng có đích thực hai giới chi tự một cái cờ dìm sần đi nì rèn, cùng nhân loại sở có chung kết tinh, một cái tiệm mới tồn tại. Thế nhưng, cái này hành động vĩ đại, lại bị tranh đoạt tiểu dạ đề điều thất bại phở làm hạ giờ nhóm xưng là độc ác bọn họ sợ hai cái này tự tại pháp hệ thống xây dựng, cho rằng tương lai những thứ khác cờ dìm sần đi nì rèn sẽ mù quáng mà lạm dụng nên tự tại pháp, trắng trận chế tạo loại này hôn trùng sinh vật, tạo thành nhân gian cùng cờ dìm sần tồn tại lực vật mẹo, mất thăng bằng chú, này hạng tự tại pháp cần đại lượng tồn tại lực, nhưng lại cần tinh diệu tự tại pháp thao túng, không phải tùy tiện là có. Thể phát động thành công, vì vậy cái khác cờ dìm sần đi nì rèn nhất định sẽ trắng trận thu thập tồn tại lực, tiến hành nhiều lần nếm thử, tất nhiên sẽ tạo thành tồn tại lực vật mẹo, mất thăng bằng. Cho nên, ở nơi này rắc rối phức tạp xung đột lớn qua đi, Phở Làm Hạ Giờ trong lòng cảm giác nguy cơ cùng khủng bố bạo tạc tính chất càng thêm cường liệt. Nguyên bản lui bước Phở Làm Hạ Giờ lần nữa tụ lại đi lên, từ bốn phương tám hướng, hình thành một cái lại một cái khổng lồ binh đoàn, hướng về tệ cắt lỉ vổ cả đại bản doanh bờ dọc kèn yếu tắc đi tới. Tương phản, cờ dìm sân đi nỉ dẹn nhóm thì hy vọng trắng trợn chế tạo loại này hôn trùng sinh vật, tăng càng nhiều hơn lạc thú ngay lúc đó en trổ nhóm đã đối với không cách nào sáng tạo ra cập nhật chuyện lạ vật nhân loại chán ghét, đồng thời, hy vọng nhờ vào đó làm cơ sở, sáng tạo ra để en trổ nhóm không bị nhân gian bài xích tiêu hao tồn tại lực tự tại pháp, nhờ vào đó không hề bị Phở Làm Hạ Giờ nhóm truy sát. En trổ nhóm nhảy cấn hoan hô, ngay cả vốn không thuộc về tệ cắt lỉ vổ cả cũng dồn dập gia nhập vào trận doanh. Bất quá, bởi vì 18 năm trước lần đầu tiên đại chiến còn sờ sờ ở trước mắt, vì FNZ Ngư A xuất hiện lần nữa loại tình huống đó, tệ cắt lỉ vổ cả hướng một người không thua tổ chức của bọn hắn bản mặt cờ tiến hành rồi cầu viện. Bản mặt cờ ở 18 năm trước, liền xác nhận thiên mệnh bài thơ đoạn trồng rơi và hẹ vờ hóc cọc phèn Assistis trên tay, cho tới nay đều ở đây tìm cơ hội thu về. Đang nghe Assistis ngu dơ sau đó, xác nhận chặt trên tay đoa nở trồng dã ở trên tay nàng bạn mặt cờ, tiếp nhận rồi cầu viện thỉnh cầu. Đương nhiên, bọn họ mục đích thật sự cũng rất đáng giá thôi sao, vô luận là thu về thiên mệnh bài thơ, vẫn là bắt được cái kia nam nhân phụ lòng. Vì vậy, ở nỗ lệ phẽn tạt xâm cường đoạt phía sau ngày thứ năm tối hôm đó, tệ cắt lỉ bổ cả nhất phương cùng Phở Làm Hạ Giờ nhất phương nên đón đại quyết chiến. Thơ phụng hạ Sistis lý tưởng đồ nhóm với tệ cắt lỉ bổ cả căn cứ bờ dọc kèn yếu tắc tiến hành tập kết, quyết tâm nát bấy bên ngoài dã tâm Phở Làm Hạ Giờ hợp thành lâm thời binh đoàn, hướng cùng địa điểm vào. Thời gian là đêm khuya, dị biến đột nhiên phát sinh. Áp đảo hàng vạn hàng nghìn binh lính tiếng reo hò như sóng lớn một dạng vang lên, các loại sắc thái hỏa diễm bay lượn khắp nơi, cùng ảo giác so sánh với có vẻ vô cùng chân thực, quả thực giống như là muốn in vào mọi người đáy mắt. Có phảng phất là địa chấn cùng tuyết băng cùng nhau đến tới ầm vang, khiến cho đại địa kịch liệt dao động. Tại đường chân trời một chỗ khác truyền tới dị động, chính là trận này không tồn tại chiến đấu chứng minh. Ngọn núi tên là Bờ Dốc Kèn, sau lại bởi vì ỉn lần đảo xuất thân tu đạo sĩ hỉ dị dị hoan tở dùn thêm tên cùng địa phương tín ngưỡng nghi thức sinh lẫn lộn, lấy ma nữ hội nghị chàng tên này lần nữa vì thế nhân biết. Đối với dân gian tập tục áp đặt dị đoan tội danh tiến hành thác cổ, đây chính là châu Âu lịch sử thế giờ y bên trong ác ngộng ma nữ săn bán. Ở nơi này thời kỳ, nó lưu độc đã tại các nơi mới gặp gỡ đầu mối, đồng thời theo thời gian trôi qua, ở nhân loại thế giới bên trong nhấc lên một cơn sóng lớn. Thế nhưng lúc này, ác ngộng đang lấy một loại phương thức khác ở bờ dọc kèn núi bạo phát. Bởi vì đối với thế giới bản thân ôm sợ hãi, cho nên vô luận ở trên núi xảy ra cái gì, nhìn thấy cái gì, không người nào nguyện ý nói ra. Đây là chỉ thuộc về người trong cụ ổ cờ chiến tranh. Cỡ nào diễm lệ buổi tối am màu sắc trong lúc đó dung hợp lẫn nhau tất cả mọi người đang thiêu đốt đơn giản là cùng vì lẹ nụ hớt ép sở bò địch nổi ác thú vị văn tự trò chơi đâu. Quả thật nhưng đúng là thiêu đốt đồng cảm bờ dọc kèn yếu tắc bên trong, một hồi tịch mịch đối thoại vang lên, có vẻ hơi quẩn cung ẽ, đó là lưu thủ ở yếu tắc nội bộ nái nà hệ tờ mán đỉ vì nẹ sgà lẹt ịp cả cụ. Điều tra quan vì lẹ nù hớt ế sở bỏ dạ dì y, cùng với hai cánh thiết giáp long loạn cả, dạy bà ỉnh mẹ dì hiểm, cùng với ám sát quan trịt lệ họp đặt nẹt chờ nổ buộc. Mà ở bên kia, phía chân trời xa xôi đầu bên kia, giấu ở bầu trời tầng mây một cái độc lập phong giới bên trong, hai cô bé đã ở trong đối thoại. Một cái cường ngạnh hào khí, một cái lãnh đạm nghiêm cẩn, trong đó xen lẫn hùng hậu nam tử giọng, cùng càng thêm lãnh đạm, dùng bốn chữ thành ngữ gia nhập vào trọng tâm câu chuyện nữ sĩ. Không phải nói sổ cả tên kia bị giết chết, không sai biệt lắm nên chăm chú tìm xem đột tiến đi cơ hội. Có thể quá nhiều đại trong trình độ tách ra phiền nhiễu làn gió là thắng bại mấu chốt là cũng phạm vi có rút lại ân vì nắm chặt tình hình chiến đấu. Hẳn là con bao trùm đến rồi bầu trời chiến trường, chúng ta có thể đầy đủ tranh thủ đột nhập thời gian. Ý tứ, xác nhận. Phải đi sao ân, đã quyết định, lên đi. Tùy thời có thể xuất kích là vậy vì ngăn cản hẹ vờ hốc cọc phần ạ xì tì hung ác, đồng thời cứu trở về hai người bọn họ tiểu mội mội ly nạn xí hờ. Mặt thì cùng người héo mì nạ đang lấy một loại tất cả mọi người không tưởng tượng nổi phương thức, hướng phía bờ dọc kẻn yếu tắc đột tiến. Mà ở bầu trời đang phía dưới, đại chiến say xưa. Không cách nào tưởng tượng chân lớn đem thiêu đốt cử cây ung dung đá bay, cả vùng đều bị bên ngoài săn bằng. Ô a a a a a a a đứng sừng ở trong rừng rậm bắp đùi, mênh mông vô bờ hai tay của, khiến cho đại địa chân chiến thân thể, đây hết thể đều là cương thiết chú thành, tràn đầy nguy nga cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Các ngươi những tạp chủng này, dĩ nhiên dị hình cự nhân cũng không phải từ một khối khối sắt bản liều mạng tu bổ mà thành, mà là đem vừa dày vừa nặng tưởng thành một dạng thiết bản trực tiếp hóa thành thân thể và tay chân hình dạng. Phát sinh tiếng gầm gừ, là hắn trên người lấy bạch sắt thuốc nhuộm vẽ ra song đầu quái điểu. Cây sồi cùng cử một hỗn hợp rừng rậm ở to lớn tiếng gầm gừ bên trong trầm thấp run rẩy. Hôn tạp ở dư âm bên trong, tiềm tàng ở dưới nhánh cây, đồng nhiên. Thiểm quang từ các nơi bay tới. Đến chậm tiếng xe gió hưu hưu hưu không ngừng vang lên, phảng phất một hồi băng bạc. Trong nháy mắt, ở nguy nga cương thiết cự nhân trên người không ngừng mọc lên từng cổ một tiên vụ. Đây là năm gần đây ở quân đội loài người cùng dòng binh trong bộ đội thông dụng súng kiếp công kích. Lại đem sổ cả các ngươi những thứ này tàn hại đồng bào đạo cụ lại một tiếng giống giận. Cương thiết cự nhân không có bất kỳ phản ứng, chỉ là trực tiếp đá văng ra dưới chân phảng phất ngọn lửa một dạng cây cối. Đang bay ra sao hỏa trùng kế tiếp theo đi tới. Tại hắn phía trước, không có bất kỳ vật thể có thể ngăn cản hắn đi tới bước chân. Lúc này, so với vừa rồi nặng hơn tiếng xé gió lần nữa xen lẫn trong tiếng thương bên trong vang lên, lần này là công thành pháo pháo kích. Mượn từ bạo tạc thúc đẩy đại lượng đạn pháo ruột đặc, xuyên phá che khuất bầu trời rừng rậm, hướng cương thiết tỏa thành một dạng thân thể bay đi. Ô hát, ô ô hát băng thùng thùng đang nổ trong tiếng. Cự nhân ra khỏi vừa dày vừa nặng gầm nhẹ. Nhưng, vẫn không có một tia rung động, cự nhân đẩy tới thế không chỉ không có yếu bất chút nào, còn hướng về phía dưới quyền quân đội đem vung tay lên. Địch nhân hỏa pháo đã đánh tan các chiến hữu đi tới bóng đêm ở cự nhân rít gào bên trong chập chờn, ở sau lưng hắn bờ dọc kẹn phương hướng chuyển đến như sấm đáp lại. Hay là nhất kỵ đương thiên tuyệt thế dũng tướng, chính là dùng để hình dung thời khắc này cự nhân. Cự nhân phía sau vang lên sĩ khí đại trấn gọi ầm ĩ hò hò hò, lúc đầu đại tướng giết mở một con đường máu các tiểu tử, đường rơi ở phía sau két OHOHOH toa a mang theo đủ các loại hỏa diễm, bề ngoài thiên hình vạn trạng binh sĩ bừng lên. Xé rách rừng rậm là lông vũ, hài cốt, hay là roi ra tựa như xúc tua cùng thiết bao cổ tay, lướt qua thiêu đốt cây khô là đề, câu chảo, có lúc là đuôi rắn, tiêm truy, cũng có dài răng hầm dưới. Đây quả thực là có thể được xưng là ma quân, con xuất hiện tại loài người thần thoại cùng sử thi bên trong dị hình quân đoàn. Tệ cắt lỉ bổ cả muôn năm ủ lỉ cùng Mỹ đại tướng muôn năm đem bọn phản đồ san bằng cắn tha ho diệt đạo cụ giống giận từ cương thiết cự nhân bên người cách xa đi ma quân bên trong. Một đóa đem Mỹ nữ mặt bao ở trung tâm yêu hoa nhẹ nhàng bay lên cự nhân bả vai, lấy nu hòa giọng nói mở miệng. Ngài không có sao chứ loài người lửa đạn tựa như đồ chơi giống nhau. Ta chỉ ủm phản cờ lì phụ lì củn mì ngay cả lông mi cũng sẽ không động một cái khen xưng là tệ cắt lì bổ cả mạnh nhất mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt một góc thiết chi cự nhân chỉ ủm phản cờ lì phụ lì củn mì. Đối với trên vai yêu hoa nhìn cũng không nhìn, kiêu ngạo tuyên bố nói. Trên thực tế cũng là như vậy, đủ để oanh phá thành tường đạn tháo. Đối với hắn mà nói, liền như cùng tiểu hài tử chơi đùa cục đá một dạng, không có một tia hiệu quả. Thế nhưng nghe được cái này trả lời yêu hoa nhưng không có yên tâm, lần nữa hỏi. Có thể tỉnh táo lại sao hữu lì cùn mì dưới chân không ngừng chút nào, cách vài giây mới có trả lời. Bà gì ý ở hốc bờ nỉnh đật sổ cả hắn là một âm hiểm sắc bén đáng ghét ra hỏa, thế nhưng ở tặc ton titan trước mắt, ba đạo quang huy hiện lên tùng lâm. Là cùng vừa rồi lửa đạn bất đồng, đủ mọi màu sắc thiểm quang. Bay tới vật thể cũng không phải đạn tháo, mà là cao hỏa cầu. Đây là khiến cho hỏa diễm có chứa địch ý, cũng lấy bạo tạc chế địch sơ cấp tự tại pháp viêm đạn. Loại này viêm đạn vô luận là thanh thế vẫn là hình dạng, đều xa xa không thể cùng thực tâm đạn pháo so sánh với, nhưng là ủ lì củ mì nhưng ở trong nháy mắt dơ lên sắt thép cánh tay, che ở yêu hoa. Tuy là bị viêm đạn tiếp nhị liên tam bắn trúng, nhưng hắn đi về phía trước nhưng không có đình chỉ. Quả thực giống như là bị tuyết băng một dạng hỏa diễm vây quanh cự nhân vẫn dẫn theo ma quân đi tới. Loại này công kích, đối với tên thật vì chỉ ủn phản cơ lì phật ma vương, vẫn không có hiệu quả. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.